Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 459, ta muốn làm trụ vương. Canh, 3, đại thương trải qua, 10 vạn 8 ngàn năm, tháng 8 10 tháng 5, một ngày này, toàn bộ Triều Ca thành náo nhiệt cùng cực. Vô số dân chúng trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười. Vui mừng hớn hở, bầu không khí lộ ra phá lệ vui mừng. Bởi vì, hôm nay là Đại Thương Thái Tử Đế Tử Thụ. Trải qua sự ghi chép trụ vương tính con. Tên Thụ, tên không dùng xoắn suýt, nên vốn không thế nào dùng. Còn có lịch sử đảng chớ nhập. Cái này là tiểu thuyết, đơn thuần hư cấu. Cưới Đông Bá Hầu Khương Hằng sở chi nữ Khương Tử Đồng ngày đại hỷ. Thương Vương Đế ất tại Vương Cung Đại Yến 3 ngày. Quân thần chung vui mừng. 800 chư hầu cùng vô số thế lực ào ào đưa lên quà mừng chúc mừng. Cả nước cùng chúc mừng. Có thể nói hiếm thấy việc quan trọng. Chu Hạo làm nhân vật chính. Tự nhiên là bận rộn không thôi. Các loại phức tạp lễ nghi quá trình đi đến. Tăng thêm trên yến hội chiêu đãi khách mời. Tuy nhiên không dùng hắn tự thân lên. Nhưng ít ra người muốn tại. Thẳng đến 3 ngày sau. Yến hội kết thúc. Mới là hắn thời gian của mình. Ban đêm. Đầy sao như thủy. Trăng sáng trong sáng. Ánh trăng nhàn nhạt vẩy xuống khắp nơi. Cho toàn bộ Triều Ca thành phủ thêm một tầng nhàn nhạt ngân trăng. Chu Hạo xuyên qua từng tòa lầu các. Hòn non bộ, hồ nước, đi vào phòng mới trước. Nói thật, theo 15 tháng 6, hắn theo Triều Ca thành xuất phát phía trước Đông Bá Hầu lãnh địa đón dâu. Về đến Triều Ca thành cử hành xong hôn lễ, trọn vẹn 2 tháng, hắn chả chưa thấy qua cô dâu của mình đâu. Bất quá, làm đế ất tìm cho mình chính quy lão bà, mặc dù là quan hệ thông gia. Nhưng muốn đến hẳn là cũng không kém. Không phải vậy hình tượng ở đâu. Đây chính là tương lai đại thương vương hậu. Đức trí thể mỹ cực khổ cái gì. Nhất định không thể chê. Bái kiến điện hạ. Mới cửa phòng. Hai người thị nữ quỳ bái hành lễ. Két. Không để ý đến các nàng. Chu Hạo đẩy cửa phòng ra đi vào. Hai người thị nữ đứng dậy. Nhẹ đóng cửa khẽ môn. Phòng mới bên trong, khắp nơi đều là đỏ thẫm chi sắc, bố trí tinh xảo mỹ lệ. Khương Tử Đồng che kín khăn cô dâu, bàn tay nhỏ trắng noãn gấp lại tại song trên đùi, yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở giường một bên. Nghe được Chu Hạo đẩy cửa két âm thanh, nàng mảnh khảnh ngón tay ngọc không tự chủ được hơi hơi uốn lượn. Ngón tay nắm chặt lấy góc áo. Cảm thụ tiếng bước chân không ngừng tới gần, trong lòng tràn ngập tâm thần bất định cùng khẩn trương. Tuy nhiên nghe nói Chu Hạo sinh ra cũng là kim tiên, thông tuệ hơn người, thiên phú trác tuyệt, 8 tuổi đột phá tới thái ất kim tiên, 18 tuổi trở thành đại la kim tiên, thiên túng thần võ, nhất biểu nhân tài, chính là khó gặp thiên kiêu, càng là đại thương thái tử. Thân phận cao quý, nhưng nàng đến cùng cũng chưa từng thấy tận mắt. Trong lòng luôn có chút tâm thần bất định. Không biết có được hay không ở chung. Có thể hay không làm khó dễ nàng. Mà Chu Hạo tự nhiên là không có gì phải sợ. Đi lại vững vàng, trực tiếp đi tới. Thân thủ xốc lên hỏa hồng khăn cô dâu. Theo đỏ thẫm khăn cô dâu xốc lên. Lộ ra là một trương hoàn mỹ không một tì vết tinh xảo khuôn mặt. Ung dung trang nhã, cao quý thánh khiết, một đôi tựa như tinh thần giống như thanh tịnh con ngươi sáng ngời nhìn hắn. Không tệ, Chu Hạo trong lòng gật gật đầu. Ấn tượng đầu tiên rất tốt, rất đẹp. Khương Tử Đồng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Chu Hạo. Cái này cũng là nàng nam nhân, về sau cả đời nam nhân. Cũng là nàng nam nhân duy nhất. Tuấn Mỹ, đẹp trai, cương nghị, bá đạo. Nhìn một cái, giống như một mảnh tinh không. Thâm thúy, thần bí, mênh mông bát ngát. Tuy nhiên, mặc kệ Chu Hạo cái dạng gì, cũng không cải biến được nàng sẽ thành đối phương nữ nhân sự thật. Nhưng nhìn đến Chu Hạo thứ nhất mắt, nàng đối Chu Hạo ấn tượng rất tốt. Tại nàng đánh giá Chu Hạo thời điểm, Chu Hạo tự nhiên cũng đang quan sát nàng. Làm đại thương địa bàn quản lý 800 trấn chư hầu đứng đầu Đông Bá hầu Khương Hằng sở kiệt xuất nhất. Đích nữ, mỹ mạo tư thái, khí chất tu dưỡng, tự nhiên là nhất đẳng. Tu vi rất là không tầm thường. Một chân đã bước vào Đại La Kim Tiên. Đừng nhìn trước đó Chu Hạo giết Đại La Kim Tiên thì cùng giết gà làm thịt chó một dạng. Liền cho rằng Đại La Kim Tiên đi đầy đường. Kỳ thật. Đại La Kim Tiên vẫn là rất chân quý hiếm có. 10 đại kim ô đó là thiên đế ngàn vạn con nối dõi bên trong kiệt xuất nhất 10 người. Tu luyện công pháp bất phàm, tư nguyên vô tận, không biết tu luyện bao nhiêu vạn năm. Mà giao cơ, thiên bồng, long cát những thứ này cũng đều là như thế. Liền nói Na Cha, hắn 3 năm thì đạt tới Đại La Kim Tiên. Đó là hắn bản thân liền là Đại La Kim Tiên. Hỗn Nguyên Châu chưa thành hình trước cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Thành hình sau lại thôn phệ ngàn năm linh khí ma khí mới đản sinh linh trí. Mới có phía sau Thái Ất Chân Nhân cùng thân công báo đến đây thu phục. Mà Thái Ất Chân Nhân, thân công báo những thứ này đều là có đại bối cảnh, tư chất bất phàm, sống không biết bao nhiêu năm cường giả. Thì đại thương mà nói, đừng nhìn đế ất là Đại La đỉnh phong, thế mà đại thương còn lại Đại La cảnh cường giả cũng không phải là rất nhiều. Khương Tử Đồng xem chừng cũng chính là 50-60 tuổi. Có thể có cái này tu vi, thế nhưng là nói thiên tư tuyệt luân, thể chất bất phàm, thiếp thân bái kiến điện hạ. Khương Tử Đồng đứng dậy, khom mình hành lễ, không cần phải khách khí. Chu Hạo thân thủ đem nàng đỡ dậy, đang nắm chắc nàng tinh tế tỉ mỉ mềm mại tay nhỏ lúc. Chu Hạo có thể cảm thấy thân thể nàng bỗng nhiên kéo căng, lập tức lại trầm tĩnh lại, hiển nhiên nàng vẫn còn có chút khẩn trương. "Đến, chúng ta trước uống chén rượu." Chu Hạo lôi kéo nàng, hai người cộng đồng ngồi ở giường bên giường, vẫy tay. Bên cạnh bàn phía trên bầu rượu cùng chén rượu bay tới, rơi vào Chu Hạo trong tay. "Điện hạ, để thiếp thân tới đi." Nhìn lấy như thế bình dị gần gũi Chu Hạo, Khương Tử Đồng nguyên bản lòng khẩn trương không khỏi hơi hơi trầm tĩnh lại. Vội vàng tiếp nhận Chu Hạo trong tay bầu rượu, rót rượu loại sự tình này, tự nhiên là để nàng làm. Chu Hạo cũng không có cự tuyệt. Bưng chén rượu, tại Khương Tử Đồng rót đầy say rượu, Chu Hạo giơ ly rượu lên, "Thiếp thân kính điện hạ, nguyện điện hạ đại đạo vĩnh hằng, vạn thọ vô cương." Khương Tử Đồng hai tay bưng chén rượu, môi đỏ khẽ mở, thanh âm mỹ mà không mị, nhu mà không yêu, vô cùng dễ nghe êm tai. "Cảm ơn." Chu Hạo mỉm cười. Sau đó bưng chén rượu đưa tới Khương Tử Đồng có mê người môi đỏ trước. Để Khương Tử Đồng hơi sững sờ, nhìn lấy Chu Hạo, lập tức hiểu được, khuôn mặt hơi đỏ lên, môi đỏ khẽ mở, đồng thời cũng đem chén rượu trong tay của chính mình đưa tới Chu Hạo bên miệng. "Chúng ta cái kia nghỉ ngơi." Uống rượu xong, hai người quan hệ nhất thời thân cận rất nhiều. Chu Hạo thân thủ đem nắm ở Khương Tử Đồng, dùng lực kéo một phát, đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn lấy nàng tinh xảo không tì vết khuôn mặt, cười nói, "Thiếp thân phục thị điện hạ cởi áo." Khương Tử Đồng không tì vết gương mặt giống như chân trời ánh nắng chiều đỏ. Bất quá nhận qua giáo dục tốt nàng tuy nhiên ngượng ngùng, nhưng cũng không có khiếp đảm. Chỉ là thanh âm hơi nhỏ. "Ha ha, không cần." Chu Hạo khẽ cười một tiếng, cánh tay dùng lực, trực tiếp đem nàng ôm lấy. "A!" Khương Tử Đồng kinh hô, lập tức tay nhỏ che miệng, đầu chôn thành đà điểu, một trái tim như hươu con xông loạn. Không nghĩ Chu Hạo động tác như thế thô cuồng, để cho nàng vốn là lòng khẩn trương không khỏi buông lỏng không ít. muốn là đợi chút nữa còn muốn đâu ra đấy. Cái kia đến nhiều khó chịu, sẽ lo lắng cho mình ở đâu là không phải làm không được khá. Có phải hay không phù hợp quy củ mà Chu Hạo giờ phút này bày ra, lộ ra không sai chính là không có quy củ. Tùy ý liền tốt, làm sao dễ chịu, làm sao tới, nàng cũng không cần lo lắng cái gì. Theo thời gian trôi qua, cũng để cho Khương Tử Đồng cũng triệt để quên đi còn lại. Thả tự mình, xuân chiều như mưa muộn gấp, một đêm hát vang thêm nói nhỏ. Ngày thứ hai, điện hạ, Khương Tử Đồng nhìn lấy gối lên trong ngực nàng, ngủ được dường như một đứa bé giống như Chu Hạo. Trong mắt không khỏi lộ ra một vệt nhu tình. Mặc dù là quan hệ thông gia, tối hôm qua mới lần thứ nhất chính thức gặp mặt, nhưng đối Chu Hạo, nàng vẫn là vô cùng thỏa mãn. Không đúng, là hài lòng. Thế nào? Chu Hạo đầu ủi ủi, mở ra nhập nhèm con ngươi, đập vào mi mắt là Khương Tử Đồng mang theo ánh nắng chiều đỏ mê người khuôn mặt. Điện hạ, cái kia rời giường, chúng ta còn muốn đi bái kiến mẫu hậu cùng phụ vương. Khương Tử Đồng bị Chu Hạo động tác làm cho càng thêm ngượng ngùng, thấp giọng nói ra, lúc này mới ngày đầu tiên, nàng không thể để cho người khác nói vớ vẩn, mà lại trong cung nhiều quy củ, nàng lại là Đông Bá hầu chi nữ, trong cung ngoài cung không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Liền đợi đến nàng phạm sai lầm, dễ đối phó nàng hoặc thậm chí Đông Bá hầu, cho nên nàng không thể ra một chút sai. Ừm, tương đương, Chu Hạo ôm lấy Khương Tử Đồng, đầu dùng lực ủi ủi, không nghĩ tới, điện hạ, nhanh lên, tự mình phục thị ngươi thay quần áo, đợi buổi tối, điện hạ muốn làm cái gì, thiếp thân đều tùy ngươi. Nhìn lấy chôn khuôn mặt tại chính mình mang thai nũng nịu Chu Hạo, Khương Tử Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ Chu Hạo phía sau lưng, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Nói xong, Khương Tử Đồng bên tai trong nháy mắt đỏ lên, trong lòng hối hận, nàng làm sao lại quỷ thần xui khiến nói ra những lời này đây. Nhìn cái đầu chôn ở trong ngực nàng Chu Hạo, lập tức không khỏi hiểu ý cười một tiếng, có lẽ cũng chỉ có Chu Hạo cái dạng này mới có thể để cho nàng quên nhận qua người lương thiện tốt giáo dưỡng. Nói ra loại này xấu hổ người đi, thật mệt mỏi. Chu Hạo nghe vậy, ánh mắt sáng lên, bất đắc dĩ bò dậy, trong lòng thở dài, cảm giác cái thân phận này có chút nhức cả trứng, bất quá đều nhịn hơn 10 năm, được rồi, nhịn thêm, các loại đế ất treo. Hắn làm thương vương, nhất định phải ngủ đến tự nhiên tỉnh, làm một người chân chính trụ vương, làm vong quốc chi quân là không thể nào làm, đời này đều khó có khả năng. Bất quá nha, tửu trì nhục lâm, lộc thai cái gì, nhất định phải có, cái gì mùa xuân đêm quá ngắn ngày càng dài thêm, từ đây quân vương không tảo chiêu, cái này cũng nhất định phải có, không phải vậy. Giống như vậy sáng sớm đem hắn kêu lên, thời gian kia nhiều khó chịu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục